Trùng sinh báo thù, phúc hắc đích nữ. Chương 99, thư gửi Tương Tư 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khải Lương được bà Từ thả ra khỏi bao bố, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng bản thân mình ban nãy sẽ bị đánh chết. Từ Hiên huynh, tất cả chẳng qua chỉ là hiểu lầm, tỷ của huynh và ta đã sớm quen biết, có thể lời nói và việc làm của ta quá mức phóng túng, dọa đến tiểu thư. Từ Hiên, Chu Khải Lương vừa nói vừa nghiêng về một phía thở ra khí lạnh, hé ra khuôn mặt tuấn tú lúc này đã biến thành đầu heo. Xanh tím từng mảng đan xen trên mặt heo của Chu Khải Lương, thật hết sức thú vị. Đây là chuyện riêng của ta và tiểu thư, hạ huynh chớ xen vào, hai chúng ta sẽ tự giải quyết. Nghe thấy Chu Khải Lương nói vậy, mọi người đều một trận kinh ngạc, ý tứ của Chu Khải Lương là hắn và hạ tiểu thư lén lút qua lại cùng trao nhận tín vật. Chu công tử đừng có phá hư thanh danh nữ tử. Chu công tử, ngươi cũng biết điều bày đại biểu cho cái gì hả? Hạ Chi Huyền lộ ra sắc mặt lạnh, nhìn Chu Khải Lương. Ta cùng với ngươi không quen biết, không tưởng tượng được Chu công tử lại ngậm máu phun người. Hạ Chi Huyền lạnh lùng liếc mắt Hạ Tử Hiên, đại đệ tướng phủ này cũng không giống những chỗ khác, về sau đừng đem những thứ A miêu A cẩu vào trong phủ, làm giảm giá trị những người tài hoa ở kinh thành. Nguyên là sau khi nghe A miêu A cẩu, nhóm thư sinh cùng Chu Khải Lương cùng tiến vào phủ sắc mặt đều thay đổi. Nhưng nghe đến nửa sau câu nói của Hạ Chi Huyền, đều có chút thoải mái gật đầu đồng ý, đại đệ, ngươi không phải là đã quên phụ thân ngày hôm qua mới cảnh cáo ngươi không nên tơ tưởng đến những thứ không phải của ngươi rồi hay sao, ngươi tốt nhất đừng động tâm tư. Hạ Tử Hiên trong lòng giận dữ, Hạ Chi Huyền đây xem như hủy đi mặt mũi của hắn trước mặt mọi người. Hạ Chi Huyền tưởng rằng nàng ta nói mấy câu là có thể xoay chuyển tình thế sao? Hôm nay, Hạ Chi Huyền chắc chắn thua rồi. Xin hỏi Hạ tiểu thư nói vậy là có ý gì? Chu Huyền Khải nhanh trí vội vàng cũng hướng về phía Hạ Chi Huyền hỏi, dù sao đây cũng liên quan đến hắn, vẫn là có nên mượn sức Hạ Tử Hiên hay không? Thưa thái tử, phụ thân lo lắng đại đệ quá mức xuất sắc, lỡ như sau này đích trưởng tử sinh ra, có đại đệ giống như tấm gương tốt ở trước mặt, sợ đích trưởng tử sẽ rất vất vả, cho nên làm cho đại đệ thu lại tài năng mà thôi. Hạ Chi Huyền nói rõ ràng cho mọi người. Cho dù tướng phu bây giờ chưa có đích trưởng tử nhưng thân phận đích trưởng tử tuyệt đối không rớt xuống người Hạ Tử Hiên. Làm cho khiến những này mở to hai mắt đầu óc rõ ràng. Hạ Tử Hiên chán nản, ai bảo hắn sau này nhất định sẽ không là đích trưởng tử, chỉ cần thu di nương thành chủ mẫu tướng phủ, hắn sẽ là đích trưởng tử. Hạ tiểu thư chớ tức giận, là tiểu sinh lúc trước làm càn ở đây, tiểu sinh hướng phía tiểu thư nhận lỗi, hy vọng Hạ tiểu thư chớ tức giận. Chu Khải Lương đã sớm bị nữ nhân nuông chiều, cho nên cho dù là hướng về Hạ Chi Huyền xin lỗi cũng không nghiêm chỉnh, càng như là hai người trong lúc đó liếc mắt đưa tình mà Chu Khải Lương dỗ dành Hạ Chi Huyền. Chu công tử, ngươi thật cùng nhị tỷ nhận biết? Hạ Tử Hiên hiếu kỳ nhìn Chu Khải Lương. Đương nhiên vậy, nói đến việc này, Chu Khải Lương ngẩng đầu ưỡn ngực đắc ý không thôi. Rất nhanh, vị tiểu thư trước mặt này sẽ thuộc về hắn sẽ thành rể hiền đích nữ tướng phủ. Hạ huynh có điều không biết, Chu mỗ đã cùng Hạ tiểu thư trao đổi thư từ thời gian dài, từ lâu hai bên thực lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Khải Lương hướng Ết Dây Tử Hiên cúi người chắp tay. Chu mỗ cũng biết như vậy thật sự là có làm trái lễ giáo, nhưng mà tình đến cũng không phải chúng tôi có thể khống chế được. Sau khi Chu Khải Lương bị đánh, hoàn toàn không biết bộ dáng hiện tại của mình, vẫn còn xem chính mình là công tử nhanh nhẹn tuấn tú. Cách chương.